Rồi hôm nay chúng ta qua tiếp một câu thứ hai của cái tam đề thủ này. Câu thứ nhất là chúng ta đợt trước là chúng ta đã phân tích xong rồi, đã hoàn tất rồi. Bây giờ chúng ta bước qua cái câu thứ hai, tức là Anu Ba Din Du Ba Da Ni Ya Tham A. Câu này thì các ngài thường dịch nó là các pháp không thành tựu do thủ, tức là nó các pháp này nó không có thành tựu do cái pháp thủ, nhưng nó nhận lấy cái cảnh thủ. Như vậy chúng ta sẽ có hai cái ý. Thì cái câu này chúng ta được phân tích từ như sau. Chúng ta sẽ có là Anu Ba Dinna cộng cho Upanisa, cộng cho Thamma. Thamma là các pháp rồi. Các pháp này chỉ cho các pháp thực tính, nó không phải là pháp chế định hay là pháp gì cả, mà nó chỉ là pháp thực tính. Pháp thì chúng ta sẽ có hai loại pháp, một là pháp thực tính, hai là pháp phi thực tính. Pháp phi thực tính giống như là chế định, pháp chế định là những cái pháp mà do định đặt trên từ ra để mà có. Còn pháp thực tính là cái pháp mà đi thẳng vào thôi. Thì pháp thực tính này thường thường mới chỉ là chính xác của nó là ngoài danh và sắc ra thì không có pháp nào gọi là pháp thực tính hết. Chỉ có danh sắc là mới pháp thực tính thôi. Còn như là người nam, người nữ, cây, cỏ, đất, nước, lửa, gió, vân vân, nó chỉ là cái pháp gọi là pháp chế định. Giống như là trách nhiệm, là bổn phận, làm cha đối con, rồi làm con đối với cha, làm vợ đối với chồng, chồng đối với vợ, vân vân. Cho nên những cái pháp nó được gọi là pháp của chế định, nó không phải là pháp thực tính. Bởi vì không có pháp thực tính, không có cái gọi là nam hay nữ. Và pháp thực tính không có cái pháp mà gọi là giới tính gì cả, mà nó chỉ là danh sắc là thôi. Nên là như đây chữ Thamma này chỉ cho danh sắc và pháp thực tính. Bây giờ chữ Anu Ba Din Na thì nó bằng là chữ ná là không, nghĩa là không, nó cộng ra Upa Din Na. Upa Din Na là cái thể là bị động, tức là nó bị thành, tức là nó thành tựu do cái pháp thủ, cho nên nó bị thành, bị thành tựu. Hay là bị hình thành, ở đây Anu Ba Din Na có nghĩa là pháp mà nó không bị hình thành, nó có mặt đó, nhưng mà nó không phải bị hình thành do cái pháp thủ. Khi mà nói tới pháp thủ thì chúng ta phải nói tới hai pháp là kiến và ái. Kiến quả Khi nói tới pháp thủ thì phải nói tới hai pháp này thôi. Và cái pháp này nó không hình thành bởi cái kiến và ái, nhưng nó có kiến và ái nằm đó, nằm đó. Nhưng mà nó không ai hình thành đó. Kiến ái là khác, kiến ái là một cái pháp khác, pháp A. Rồi từ pháp A này nó cho ra một pháp B. Pháp A này cho ra một pháp B, thì pháp B này gọi là thành do thủ. Còn cái pháp A nó là pháp thủ, nó không phải là pháp thành do thủ. Nó là pháp thủ, nó không phải là pháp thành do thủ. Nhưng mà từ pháp A này cho ra một pháp B, thì pháp B này gọi là thành do thủ. Mà pháp B thành do thủ chúng ta đã học rồi đó. Nói chung là cái gì mà thuộc về cái tâm quả đó, tâm quả đó. Ngoại trừ tâm quả siêu thế ra, những tâm quả nghiệp thế, thì cái pháp đó được gọi là thành do thủ, nó hình thành do pháp thủ. Còn cái ngoài cái pháp nó ra, thì những pháp còn lại ngoại trừ pháp siêu thế ra, thì cái pháp nó được gọi là pháp không thành tựu do thủ, nó không bị thành tựu do thủ. Là chúng ta mới vậy thì cái đây là một cái ý nghĩa thứ nhất là không thành tựu do thủ, tức là không hình thành. Ủa ba ní nha, tức là cảnh thủ. Cái cảnh thủ là cái cảnh mà nắm giữ, nó không phải pháp thủ nhưng mà nó là duyên cho nắm giữ. Chúng ta sẽ thấy như là cái tâm thiện nha, tâm thiện. Chúng ta biết cái tâm thiện, tâm thiện này nó không phải là hình thành do cái pháp tà kiến hay pháp nắm giữ, nhưng nó lại nắm giữ cái khác. Nó không là hình thành do cái nắm giữ, nhưng mà chính nó lại nắm giữ cái khác. Nắm giữ, khi mà nó nắm giữ cái một cái điều khác đó, thì cái sự nắm giữ này được gọi là cảnh thủ. Ví dụ như một cái người mà làm việc phước, thì trong lúc làm việc phước đó, họ không có cái, họ không có một cái tà kiến nào hết, cũng họ không có một cái sự ái luyến nào hết. Nhưng mà sau khi rồi đó, thì họ mới thấy rằng, họ ngẫm nghĩ rằng là cái pháp thiện này nó sẽ cho cái quả an lạc này đó. Thì khi mà họ biết được cái quả an lạc đó, họ mới nắm lấy cái quả an lạc đó đó. Thì chính lấy cái nắm lấy quả an lạc đó, nó mới trở thành là cảnh thủ. Còn trước đó thì nó không là cảnh thủ, nó không là gì hết, nó chỉ là một cái pháp bình thường khởi lên thôi. Nhưng mà sau khi làm việc thiện rồi, thấy được cái kết quả an lạc đó, nắm lấy kết quả an lạc đó, thì chính lấy nắm kết quả an lạc đó, nó gọi là cảnh thủ. Ví dụ như giống như cái người làm phước xong, họ ước nguyện là xin cho kiếp sau con sẽ tái sanh về cõi trời. Thì cái mà lúc mà làm phước á, họ không có cái pháp tà kiến hay là pháp nắm giữ nằm trong đó, không có. Nhưng mà sau khi làm xong rồi đó, họ mong muốn tái sanh về cõi trời. Cái chính mong muốn tái sanh về cõi trời này nè, nó chính là cảnh cổ nắm giữ. Vì sao vậy? Vì họ không biết rằng dù cho tái sanh về cảnh trời, cõi trời nữa, cái người này cũng vẫn bị đau khổ chứ không phải là sung sướng gì hết. Bởi vì ấy, còn tái sanh là còn đau khổ đúng không? Còn tái sanh là còn đau khổ. Thì cái đau khổ của mỗi cái cảnh giới nó khác nhau thôi. Cái chúng sanh rớt xuống địa ngục thì nó sẽ có đau khổ của địa ngục. Nó có chúng sanh là rớt xuống địa ngục hay là súc sanh hay là ma đói, thì nó có cái khổ của cái địa ngục, ma đói hay là chúng sanh. Mà cái khổ này, cái khổ này, bây giờ chúng sanh tái sanh về cõi trời, họ không có bị đau khổ như cái kiểu này, nhưng mà họ vẫn bị đau khổ theo kiểu của họ. Chứ hỏi là đau khổ theo cách này nữa. Họ vẫn còn những cái bực mình, những khó chịu, những cái ganh tị, những cái mổ sẻn là khởi lên. Hãy còn có tái sanh là còn khổ. Và mỗi cái khổ nó sẽ ứng theo một cái khác nhau. Cái người giàu cũng khổ, và cái khổ của người giàu nó khác, còn cái khổ của người nghèo nó khác. Nhưng mà bảo rằng người giàu không khổ thì không đúng. Nó cũng phải cái khổ. Bảo rằng ông vua không khổ không đúng. Ông vua cũng có cái khổ của ông nó khác cái khổ của người thường dân. Mà mỗi cái nó khác nhau. Cho nên hãy còn sanh tử luân hồi là còn khổ. Nhưng mà bám vô cái đó được gọi là cảnh thủ. Nói chung cảnh thủ là cái cảnh mà ở trong cái đời này, cái cảnh nào ở trong cái đời này nè, trong cái đời sống này nè, thì cái cảnh đó bám víu vào cảnh đó được gọi là cảnh thủ. Có những người nói tâm lý á thì là họ không thích đau khổ. Nói theo tâm lý á, rõ ràng họ không thích đau khổ. Nhưng có đôi khi họ lại thích đau khổ. Bằng chứng như chúng ta thấy nha, có những đứa bé đó, nó học mệt mỏi quá, mỗi lần nó bệnh nó được về nhà đó, về nhà nó được chăm sóc này kia, nó khỏe khoắn này kia đó. Hỏi nó vậy, con muốn đi học hay con muốn bệnh ở nhà? Nó con muốn bệnh ở nhà. Nó không muốn, nó không muốn khỏe. Nó không khỏe nó phải đi học, nó mệt mỏi nó bị đè nặng đó, mà nó muốn ở nhà, cũng vừa được bệ bệnh được chăm sóc này kia. Thì cái bệnh đó là cái khổ mà có những chúng sanh nó thích. Mà chúng ta phải quan sát ở ngoài xã hội vậy. Có những người á, thân thể lỡ lói là họ cũng biết thân thể lỡ lói là xấu xa đó. Nhưng mà là họ là thích cái đó. Bởi vì do cái thân thể xấu xa đó, họ được cái lợi nhuận này nào đó. Họ cà lê đó để sinh tiền. Thì cái đó là cái xấu xa mà họ vẫn thích. Thì cái đó được gọi là cảnh thủ. Nói chung á, chúng ta nắm bắt được cái cảnh thủ là gì? Cái cảnh thủ là những cảnh nào ở trong thế gian. Cảnh trong đời, cảnh nói gọn thuật ngữ gọi là cảnh hiệp thế. Cảnh nào ở trong đời được gọi là cảnh thủ. Thì cái chi pháp ở đây tự nhiên còn có là gì? Thứ nhất là các pháp không thành tựu. Do pháp thủ. Nhưng bắt lấy cảnh trong đời. Cái cảnh là trong đời đó, nếu mà lấy chi pháp cảnh trong đời đó, thì tất cả những cái gì pháp ở trong đời này nó bị tâm bắt lấy. Những pháp trong đời bị tâm bắt lấy đó, thì những cảnh đó được gọi là cảnh trong đời. Thì cảnh trong đời này, chi pháp của nó, cảnh trong đời nó là gì? Nó tính là tâm sở, sắc pháp, hiệp thế. Tức là nó trừ cái nhóm siêu thế này ra thôi. Nó trừ cái nhóm siêu thế này ra thôi. Còn tất cả còn lại đều là cảnh cỏ trong đời. Và bám víu những cảnh trong đời này được gọi là cảnh cổ thủ. Nó không hẳn là sắc ái, sắc khả lạc, mà nó sắc hợp ý. Nó là sắc hợp ý. Ngoài cái sắc khả ái, sắc khả lạc ra, nó còn có một cái nữa là sắc hợp ý. Ví dụ chúng ta thấy rằng là một cái người mà muốn muốn cho người khác mà thương mến mình á, người đó giả dạng tiều tụy, cái người đó giả dạng tiều tụy, giả dạng đau khổ để người khác thương mến, thì cái sự mà giả dạng tiều tụy, giả dạng đau khổ, giả dạng như đó, nó lại là sắc hợp ý của người này, nó không hợp ý của người khác, chứ hẳn đã là sắc đã lạc phải ý đâu. Hay có những người họ không phải cần là cái vị ngon ngọt hay là vị tốt đẹp, mà đôi khi họ thích vị cay đắng. Ví dụ những người uống rượu họ không có thích cái ấy đâu, mà cái rượu của họ đó, nó là cái sắc hợp ý, nó phải là sắc khả lạc khả ý đâu. Khác nhau chứ, một cái nó nó tâm hiệp thế, nhưng mà nó là khác nhau chứ đâu có giống nhau đâu. Nó vẫn là tâm hiệp thế, nhưng mà tâm tham nó khác với tâm sân. Làm sao mà nói cái tâm tham nó là sắc khả ý khả lạc, mà tâm sân nó cũng là sắc khả ý khả lạc được. Nhưng mà tâm sân đôi khi nó lại là sắc hợp ý. Có nhiều người giận lên người ta sợ thì người này khoái giận, thì cái sự giận đó khiến cho người ta sợ đó thì là nó giống như là một cái ưu điểm rồi đó. Họ là hầm hè người khác sợ, thì cái đó, thì cái sắc hầm hè đó đó, nó chính là cái sắc hợp ý chứ không phải là sắc khai lạc. Hợp ý nó thì dĩ nhiên là cái chữ Bali nó là cái gì quên rồi, đại khái là nó là nó có ba loại: sắc khả ái, sắc khả lạc, sắc khả ý, sắc hợp ý. Cho nên những cái gì mà nên nhớ nha, những cái gì mà chúng ta yêu thích, những cái gì mà chúng ta yêu thích chưa hẳn cái đó là tốt, chưa hẳn cái đó là tốt nha. Mà có những cái chúng ta yêu thích, cái đó nó không tốt nhưng nó hợp ý với mình à, như các bạn nắm bắt được như vậy á. Một cái giáo chúng của giáo đồ à, chưa chắc gì yêu thích cái sắc tướng của vị giáo chủ mình. Vậy sắc tướng của vị giáo chủ đó chưa chắc đã xinh đẹp đâu, nhưng sắc tướng của vị giáo chủ đó đối với cái ngoại giáo đồ đó đó à, nó lại là sắc hợp ý, nó không phải là cái sắc đẹp. Rồi thí dụ như cái người Phật tử cái này vậy, Phật tử thì đối với Kim Thân Đức Thế Tôn, thì Kim Thân Đức Thế Tôn là sắc khả ái đúng không? Đối với Kim Thân của Đức Thế Tôn là sắc khả ái rồi đúng không? Rất là xinh đẹp nè. Nhưng mà đối một số Phật tử này, đối với cái sắc của Đức Thế Tôn á, chưa hẳn đã là hợp ý, mặc dù nó là khả ái. Có những người có trong tay có những viên ngọc rất quý, đó là sắc khả ái, nhưng mà họ không thích. Có những người có trong tay có những quyển sách rất là quý, đó là cái sắc khả ái, nhưng họ không thích. Nó không phải là sắc hợp ý. Nhưng mà có những người kinh điển không đọc, mặc dù kinh điển là sắc khả ái, sắc khả ý à, họ chỉ thích đọc những tiểu thuyết trữ tình thôi, thì đối với họ cái tiểu thuyết trữ tình đó nó thật sắc hợp ý, nó không phải là sắc khả ái, nhưng mà nó sắc hợp ý à. Cho nên chúng ta phải phân biệt cái tốt chưa hẳn là hợp ý, nhưng mà cái không tốt chưa hẳn đã không hợp ý à, nhưng mà nắm mắt được như vậy. Thì nói đây chúng ta nói nôm na rằng là cái cảnh ở trong đời được gọi là cảnh thủ, chúng ta sẽ gặp lại cái này, cái cảnh phiền tối cũng là như vậy thôi, trong cái tâm đề sau nó cũng sẽ vậy thôi. Nói chung những cảnh nào ở trong cái thế gian được gọi là cảnh của thủ hay là cảnh của phiền tối, nó bao gồm là tâm nè, tâm sở nè, sắc pháp, trừ cái siêu thế là thôi. Ngay cả cái này, ngay cả những thiền vô sắc này, nó cũng là cảnh cỏ thủ luôn. Nếu không có bám vô cái này thì vẫn còn bị luân hồi, mà đã còn bị luân hồi thì phải còn khổ. Như vậy thì ngay cả thiền vô sắc này cũng vẫn là cảnh thủ, cảnh của thủ, cảnh chúng ta nắm giữ. Chúng ta phải nắm bắt được như vậy. Nó là một cảnh thủ, nhưng mà không hẳn nó hoàn toàn nó là cảnh thủ. Nó là cảnh thủ đó à, ngoài nó ra nó còn có cảnh. Đã nói rằng cái cảnh thủ gồm có cảnh là khả lạc, khả ái, khả ý và hợp ý luôn. Nó phải bốn chi. Giờ chúng ta mắt nữa nắm được ý nghĩa này rồi thì chúng ta lấy chìa khóa đó thôi. Chìa khóa pháp không thành cho thủ, thì sách Tam Á Thân Ghi Ni nói đó là thiện trong ba lĩnh vực. Thiện trong ba lĩnh vực gồm cái là thiện dục giới, thiện sắc giới, vô sắc giới. Thiện siêu thế bỏ ra, bởi siêu thế nó là pháp phi thành do thủ, phi cảnh thủ luôn. Bởi vì pháp siêu thế nó bắt lấy cảnh niết bàn. Cảnh niết bàn là cảnh ở ngoài đời. Cái cảnh nào ở ngoài đời thì không được gọi là cảnh thủ nữa, mà gọi là cảnh phi thủ, nó là không có. Cho nên những cái tâm này, những cái tâm này bắt cảnh niết bàn, mà bắt cảnh niết bàn là cảnh ở bên ngoài, ngoài cuộc đời, cho nên được gọi là cảnh phi thủ, không phải thủ. Cho nên những cái tâm thiện ba lĩnh vực, thiện ba lĩnh vực đó là gì? Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Như chúng ta nói, khi nói tới tâm thiện phải lấy ngay lập tức là bốn lĩnh vực liền. À, thiện của dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới và thiện siêu thế. Nhưng mà lại thiện ba lĩnh vực thì bỏ cái siêu thế ra, chỉ lấy ba lĩnh vực thôi. Và tiếp theo nữa là bất thiện. Bất thiện là một cái pháp nó không hình thành do thủ, nhưng mà chính nó là pháp thủ. Nó là pháp thủ mà nó không phải là hình thành do thủ, tức là nó là cái nguyên nhân để mà tạo ra cái pháp thành do thủ. Nó là nhân đó, mà thành do thủ này là quả đó. Nhưng mà nó không phải là pháp quả, mà nó phải là pháp nhân. Cho nên chúng ta phải nắm bắt được cái cha mẹ là khác, cha mẹ tạo ra con cái là khác, con cái là thành quả của cha mẹ. Nên cho nên con cái là pháp thành do thủ, còn cha mẹ không phải pháp thành do thủ. Bởi cha mẹ không có tạo ra cha mẹ là cha mẹ, chứ không phải cha mẹ tạo ra cha mẹ, không có. Mà cha mẹ tạo ra con cái. Cho nên trong cái pháp bất thiện này nó có pháp thủ, nhưng mà nó không phải là thành do thủ, mà nó chính là pháp thủ. Hai cái nó khác nhau. Chúng ta có bất thiện rồi, chúng ta có là vô ký tố. Vô ký tố ba lĩnh vực. Là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Như vậy chúng ta cái Tam Á Thân Ghi Ni đã cho chúng ta có một cái kết quả như vậy. Vì chúng ta đi tìm thôi. Bây giờ chúng ta có bất thiện, và tâm chúng ta sẽ có tâm. Chúng ta có là tâm bất thiện là 12 tâm bất thiện đúng không? 2 tâm bất thiện là đúng không? À, thiện dục giới là có mấy tâm? Thiện dục giới có mấy tâm? Mấy? 8 tâm thiện dục giới, 8 đại thiện. Rồi, cộng 9 đáo đại đúng không? Rồi, đi tới chúng ta sẽ có vô ký tố, 3 lĩnh vực. Vô ký tố ở cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Tổng cộng là bao nhiêu? Cái số này phải nhớ. Bao nhiêu? 20. Vô ký tố tức là tâm duy tác đó, ở dục giới nó có hai loại. Một là ba tâm duy tác vô nhân và tám tâm duy tác hữu nhân. Tám tâm duy tác hữu nhân đó chính là tám tâm duy tác đó, dục giới này nè, và ba tâm duy tác vô nhân nữa này nè. Rồi chín tâm duy tác, năm tâm duy tác sắc giới, năm tâm bốn tâm duy tác vô sắc giới. Đây là chín tâm duy tác cộng cho tám nữa là 17, đúng không? 17 cộng cho ba tâm duy tác vô nhân nữa, nó tổng cộng nó là 20 tâm duy tác. Hai mươi tâm duy tác này nếu mà muốn lấy ra chúng ta thật đó có là vậy, là ba duy tác vô nhân cộng tám duy tác dục giới hữu nhân cộng ra chín duy tác đối lại. Đã có tâm thì chúng ta phải có tâm tâm sở, đó là nguyên tắc. Như tâm chúng ta đã có vậy rồi, bây giờ tới tâm sở. Tâm sở hôm nay chúng ta thấy sẽ có là có 12 tâm bất thiện, đúng không? Có 12 tâm bất thiện dĩ nhiên phải có là những cái tâm sở bất thiện này, đúng không? Đó, rồi có tâm sở từ tha, có tâm sở thiện này nữa, đúng không? Như vậy tổng số tâm sở phối hợp vô là bao nhiêu? Chúng ta có là 52 tâm sở phối hợp. Bởi vì có 10, bởi vì có 12 tâm bất thiện, phải có 20, phải có 14 cái tâm sở bất thiện rồi, không thể nào thoát ra được. Rồi những cái tâm thở tịnh hảo và những tâm thở tội tha phải có mặt luôn. Như vậy tổng cộng là 52 tâm sở. Bây giờ chúng ta xong rồi chúng ta mới qua tới cái sắc. Với sắc nói tới sắc thì quý vị phải lưu ý như vậy. Sắc có mấy nhân sanh? Phải bốn nhân sanh. Sắc sanh lên do nghiệp, sắc lên sanh lên do tâm, sắc sanh lên do vật thực, sắc sanh lên do thời tiết. Sắc sanh lên do nghiệp thì sắc này được gọi là sắc thành do thủ. Nghiệp là thủ, cho nên sắc nghiệp được gọi là sắc thành do thủ. Mà cái đợt mà trước chúng ta đã nắm mắt rồi, nên sắc nghiệp đó. Như vậy những sắc còn lại là sắc phi thành do thủ. Như có bốn loại đó, sắc do sanh lên do nghiệp, sắc sanh lên do tâm, sắc sanh lên do vật thực, sắc sanh lên do thời tiết. Mà sắc sanh lên do nghiệp được gọi là sắc thành do thủ rồi. Còn đây là cái tiêu đề là sắc sanh lên không do thành, không do thành do thủ. Như vậy chỉ còn có là sắc tâm, sắc vật thực và sắc thời tiết. Như vậy chúng ta sắc chúng ta sẽ có là ba loại sắc. Sắc tâm, sắc thực và sắc thời tiết. Là loại sắc do tâm tạo, do tâm tạo. Mà tâm này nó chính là do tâm thiện hay tâm bất thiện tạo ra, hay tâm duy tác tạo ra thôi. Nó không phải do cái sắc tâm quả, nó không phải sắc tâm quả. Nếu như những sắc tâm quả này, nghe này, nếu như những sắc tâm quả này à, sắc là như tiếp thu quan sát, à, hoặc là sắc do cái tâm quả này tạo ra, tâm quả dục giới này tạo ra, hay là những tâm quả này tạo ra, nghe vậy. Thì những sắc này được gọi là sắc gì? Được gọi là sắc gì? Nó là sắc nghiệp. Mà sắc nghiệp nó là sắc hành do thủ. Ừ. Cho nên sắc nghiệp đây chúng ta không đề cập tới. Như vậy, sắc tâm là những sắc mà do cái tâm tạo, ngoại trừ tâm quả. Ngoại trừ tâm quả. Sắc nào do tâm quả tạo ra thì sắc nó được gọi là sắc thành do thủ. Còn sắc nào không do tâm quả tạo ra thì sắc nó được gọi là sắc không thành do thủ. Nó không thành tựu do thủ. Nó thủ không có tạo ra nó. Ừ. Thì chúng ta sẽ sắc tâm. Sắc tâm nó tổng cộng nó có là 15 sắc tâm. 15 sắc. Mười lăm sắc này nếu tính rộng thêm chút nữa nè, là nó tính theo ra hai cái sắc tứ tướng mà chúng ta từng trước chúng ta học rồi đó. Tức là sắc sanh, sắc tiến hoặc là sắc dị, sắc diệt. Nó bám theo đó. Mà cái sắc tứ tướng này nó không phải là một sắc chân đế thật sự. Nó chỉ là sắc bám theo mà thôi. Cho nên nếu mà sắc chân đế thật sự nó chỉ có 15 sắc thôi. Nhưng mà nếu tính tổng cộng thì nó bằng 17 sắc. Nè, nó thêm... nó thêm luôn rồi sắc sinh, sắc tiến hoặc là sắc dị, sắc diệt. Tùy trường hợp. Ở những bốn sắc này nó không bao giờ sống đủ một năm bốn sắc na cả, nó sẽ sống trong một thời gian ngắn thôi, trong cái thời khoảng đó. Nhưng ở đây chúng ta chỉ lấy chủ yếu, nhớ chủ yếu là cái năm 15 sắc này thôi. Còn hai cái sắc ra trạng thái kia nó chỉ bám vào mà thôi. Nó không phải là một sắc thực tính. Nó là cái sắc tướng trạng bám vào để cho nó diễn đạt diễn hoạt nó mà thôi. Đúng rồi, nó không bao giờ có. Calabá nó không bao giờ có cái đó. Nó chỉ là bám vào thôi. Ví dụ đứa bé 1 tuổi thì nó có cái sắc sinh 1 tuổi, rồi sắc sinh nó mất đi, nó nhường cho sắc sinh 2 tuổi sanh lên. Cho nên cái này nó không có là một cái pháp thực tính rõ rệt, nó chỉ bám vô thôi, bám vô chính là mà... nó là tướng trạng mà. Giao giới nó là tướng trạng, bởi vì giao giới nó sẽ có một cái khoảng cách như vậy này. Nó giao giới nó là cái chỗ này, chúng ta sẽ học tới cái sắc tư không này. Nó là tướng trạng, cho nên nó trở thành là một đề mục của thiền định. Tại vì trong cái Calabá nó không có nó những cái Calabá nó chồng sắc nữa, nó không có một cái khoảng trống nào cả hết. Nhưng mà ở phía ngoài này có khoảng trống. Giữa hai Calabá có, mà trong một Calabá không có. Nếu không có cái sắc giao giới này, sắc giao giới là gì? Sắc giao giới là cái khoảng cách nè, ở đây. Đây, từ đây nè. Từ đây, từ cái mép bàn này cho đến cái cột kia. Thì cái mép bàn này nó là một cái ranh giới. Cái cột kia nó là một ranh giới. Thì khoảng giữa này đó, cái khoảng giữa này được gọi là giao giới. Tức là khoảng trống này. Nè. Cái trạng khoảng trống này nó là cái sắc thực tính, chứ không phải là một sắc do suy luận, không phải. Và chính nhờ cái sắc giao giới này nè, nếu không có sắc giao giới này, chúng sanh sẽ không có hình dạng. Nếu như không có ranh giới thì cái chúng sanh nó chỉ là một dải chạy dài vô tận, nó giống như một miếng lụa vô tận, nó không có hình dạng gì cả hết, và nó rộng vô biên luôn. Nhưng chính nhờ có cái ranh giới này thì chúng sanh nó có hình thành. Hình thành đây là hình dạng con chó, đây là hình dạng con rùa, đây là con nai, con hổ vật. Nếu mà không có cái ranh giới này, quý vị cứ tưởng tượng là nếu không có ranh giới này thì rõ ràng rằng cái chúng sanh nó chạy dài và nó rộng vô biên, nó không có cái định hình nào hết, nó rõ ràng vậy. Và đồng thời chúng sanh nó không có khối lượng, không có khối lượng. Nhờ có cái này nè, nhờ cái ranh giới này nè, nên chúng sanh nó có khối lượng. À, cái người này 25 kg, người này 30 kg, người kia 50 kg. Nếu không có cái này thì không có khối lượng được, bởi vì nó không có chỗ nào mà ngăn đâu. Ừ. Cho nên đôi khi một số á, như bị lầm lẫn chỗ này, đưa ra cái một cái đúng mà trên tưởng là đúng, là cuối cùng là bị phản đối, nói rằng cái vị sáng tạo chủ á, tạo ra cái thế gian này, mà tạo ra thế gian này rộng vô biên. Nhớ nha, có một lý thuyết là vị thượng đế tạo ra một thế gian này, thế gian này rộng vô biên, nghĩa là không có biên giới, không có biên giới. Và cái vị sáng tạo chủ đó ở giữa trung tâm, đúng là ở giữa để mà điều hành, nếu mà nghe thì rất rất là hay, nhưng bị bác bỏ. Đã rộng vô biên, nó không có biên giới đúng không? Vậy thì cái chỗ nào là chỗ trung tâm? Không có chỗ nào đó, chỗ nào cũng rộng vô biên hết. Thì làm sao gọi cái chỗ, cái định vị được cái chỗ này là chỗ trung tâm? Muốn định vị chỗ này chỗ trung tâm, nó phải có cái ranh giới này. Quý vị hiểu chỗ này không? À, cho nên đây là lý thuyết mà ngày xưa mà các vị triết gia Hy Lạp á, bác bỏ cái thuyết là sáng tạo chủ đứng giữa trung tâm, tạo ra một cái thế gian rộng vô biên mà đứng ở giữa trung tâm. Đứng ở giữa trung tâm đã rộng vô biên mà ở giữa trung tâm thì cái chỗ giữa trung tâm đó là cái điểm nào? Không tìm ra. À, cho nên lý thuyết này bị lỏng ngay từ giai đoạn đầu. Có hiểu cách lý luận này không? À, cho nên chính vì cái sắc giao giới này nè, nó mới định hình được. Nếu không có những cái giao giới, không có ranh giới này, người ta không định hình được cái căn nhà này có hình dáng như thế này, không định hình được cái căn chung cư này có hình dáng như thế này. Mà nhờ cái giao giới này người ta mới định hình được. À, hình dáng là con cò, con mèo, con vật, v.v. Và định lượng được là sức nặng chỗ cái chúng sanh đó như thế nào. Nếu mà không có thì nó không có. Cho nên cái sắc giao giới là một sắc thực tính, không phải là không thực tính. Nắm được cái này chưa? Chúng ta sẽ học ta nói thôi. Bây giờ để tìm cái sắc tâm thì chúng ta sẽ trước tiên chúng ta phải định vị trước là cái sắc pháp cơ bản cần có, đó vô là sắc nghiệp, sắc tâm, sắc thời tiết hay là sắc vật thực, thì cái đơn vị căn bản phải có. Từ căn bản đó xong thì có những cái sắc pháp khác nó được đề cập tới thì nó trở thành là một cái loại sắc đó. Thì trước tiên cái sắc cơ bản có 4 loại sắc: sắc tâm, sắc nghiệp, sắc thời tiết và sắc vật thực. Đó là gì? Thứ nhất là chúng ta phải có là cơ bản nó là 8 sắc bất ly. Không có một cái đơn vị sắc pháp nào thiếu cái 8 sắc bất ly nào hết. 8 sắc bất ly là một cái đơn vị cơ bản cần thiết phải có. Nó là cái đơn vị căn bản. Nó là một cái pháp, 8 pháp căn bản phải có. Tiếp theo nữa, một cái sắc pháp cần phải có cơ bản đó chính là sắc hư không. Cho nên 8 sắc bất ly và sắc hư không này là sắc do 4 nhân sanh. Nó do nghiệp sanh lên cũng có, nó do tâm sanh lên cũng có, nó do thời tiết sanh lên cũng có, nó do vật thực sanh lên cũng có. Như này, 8 sắc bất ly và sắc hư không này là đơn vị căn bản của sắc pháp, nó do 4 nhân sanh. Phải có. Bây giờ sắc tâm nó chúng ta sẽ có sau khi chúng ta tìm được nó rồi. Khi tâm chúng ta muốn nói âm thanh có phát ra không? Khi tâm chúng ta muốn nói âm thanh có phát ra hay không? Quý vị có nghe tiếng sư không? Cái tiếng của sư là âm thanh hay là không phải âm thanh? Như vậy phải do sư muốn nói cái âm thanh nó phát ra không? Có phải không? À. Như vậy thì tâm này nó tạo ra cái nó tạo ra âm thanh được không? Tâm này có thể tạo ra âm thanh không? Một ca sĩ hát riêng lấy chẳng hạn vậy, lên bổng xuống trầm, cái là do tâm muốn không? Mà tâm muốn thì cái âm thanh nó phải là lên xuống trầm bổng du dương đúng không? Thì cái âm thanh nó lên xuống trầm bổng du dương có phải đó là cái sắc cho tâm tạo không? Và cái sắc tâm tạo này nó là sắc cảnh thinh đúng không? Nó âm thanh mà không phải hả? À, như vậy chúng ta sẽ có thêm một cái sắc nữa là sắc cảnh thinh đúng không? Khi sư tới đây muốn dạy cho các vị, khi muốn diễn đạt một cái điều gì đó, tức là cái tâm muốn đúng không? Và diễn đạt nó bằng âm thanh đúng không? À, khi diễn đạt bằng âm thanh thì cái sắc nó được gọi là sắc cảnh thinh do tâm tạo. Được chưa? Có nắm được chỗ này không? À, rồi. Trong cái sắc cảnh thinh này nó còn thêm cái nữa là nó có hai cái sắc tiêu biểu. Tiêu biểu là quinh sắc tí. Sau đó nó có cái trong cái ví dụ như những cái động tác nè. Hay vậy. Động tác này gọi là thân biểu tri. Đúng không? À, thì những động tác này nó có sự mềm mại không? Nó có sự nhẹ nhàng không? Nó có sự thích ứng không? Tức là muốn viết thì cầm này viết đúng không? Nó được gọi là sự thích ứng, À. Như vậy nó có thêm ba cái loại sắc nữa là gì? Thứ nhất là mềm mại có không? Nó nhẹ nhàng có không? Và nó có sự thích ứng có không? Như vậy nó thêm ba cái loại sắc này nữa đây. Đây nè. Ba sắc này gọi cái tên gọi là đây hai sắc này được gọi là thân biểu tri, ngữ biểu tri. Ba sắc còn lại này được gọi là sắc kỳ dị, sắc kỳ dị. Tức là nhẹ, mềm và thích ứng. Cộng ra ba kỳ dị. Quý cà rá. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng cái sắc tâm này nó đầy đủ 15 sắc rồi. Thêm nữa hai cái sắc nữa là sắc sanh và sắc tiến, hoặc là sắc dị, sắc diệt. À, tùy theo từng thời điểm thì nó tổng cộng là 17, nhưng mà chúng ta chỉ lấy 15 sắc này thôi. Và bây giờ chúng ta tìm hiểu ba những cái loại sắc này thôi. Trước tiên chúng ta sẽ có là hai sắc tiêu biểu. Là quy nhất tí. Hai sắc tiêu biểu này nó gồm có là thân biểu tri và ngữ biểu tri. Thân biểu tri chữ Bali gọi là ca giáo quy nhất tí. Ngữ biểu tri gồm có là quá chi quy nhất tí. Ở trong này có sửa lại chưa, chỉnh sửa lại chưa, trong này có chỉnh sửa lại chưa hả? Hảo, này rồi có chỉnh sửa lại chưa? Thân biểu tri là chỉ cho hành động của thân nè, nhằm mục đích làm cho người khác hiểu biết ý mình. Cái hoạt động của thân nhằm người làm cho người khác biết được ý muốn của mình thì cái việc làm đó được gọi là thân biểu tri nha. Thân biểu tri thì thân biểu tri này tuy là cái hành động của thân vậy đó, tuy là hành động của thân nhưng mà nó có hai cách nha. Nó có hai cách, thân biểu tri nó chia làm hai. Thứ nhất là thân biểu tri về như qua đây là quý quách tá, như quý quách tá đúng rồi, bác quách tá, bác quách tá ná cà giả quỳnh nhất tí. Ở đây cái thân nó hoạt động, nhớ nha, khi mà chúng ta phân tích đó, khi mà vô pháp quán chúng ta phân tích nè, không phải cái thân nào hoạt động thì cái sự hoạt động thân nó được gọi là thân biểu tri, không phải. Mà thân biểu tri nó có hai cách. Một, tuy là nó có hoạt động như vậy nhưng cái lúc mà nó có hoạt động nó không gọi là thân biểu tri, mà nó chỉ là thân biểu tri hành vi mà thôi. Tức là những cái hoạt động của thân nó không có cái mục đích để biểu lộ cho người ta biết được ý định của mình thì cái đó được gọi là thân biểu tri hành vi mà thôi. Ví dụ cái người mà đi có cần cho người ta biết là tôi đang đi không? Không cần. Thì cái sự đi của cái thân đó đó, hoặc là người mà đang chạy bộ tập thể thao, có người cái người đó nó cần cho người khác biết là tôi đang tập thể thao không? Không cần. Thì những cái đó nó được gọi là thân biểu tri hành vi, nó không phải là thân biểu tri thật sự. Hoặc là cái hơi thở vào cái hơi thở ra nó phải là hoạt động của thân không? Nhưng mà có cần người ta biết là tôi đang thở, là tôi là cuộc sống không? Không cần. Thì cái đó được gọi là thân, cái đó là thân biểu tri hành vi thôi, nó không phải là biểu tri thật sự nha. Thì chúng ta phải phân biệt là cũng thôi hoạt động cái thân, nhưng có những hoạt động thân nó không phải là thân biểu tri thật sự, mà nó chỉ là biểu gì biểu thị một cái hành vi mà thôi. Ví dụ như đi đứng nằm ngồi vân vân, nó không có biểu hiện một cái điều gì khác. Nhưng mà những cái thân mà biểu diễn cho người ta biết được ý muốn của mình á, như là ngoắc tay, ngoắc tay người khác biết mình đang gọi không, biết không? Ví dụ như gặp người kia, cái người kia đứng mình ngó cái thấy người kia ngoắc nè, cái người đó biết là mình đang gọi lên đó tới không, biết không? Thì cái ngoắc đó đó nó gọi là thân biểu tri thông tri. Để cái chữ này nó sẽ ra được cái là thân biểu tri thông tri. Là Bồ Thanh Á, ca giáo Quỳnh Nhất Tí. Chính cái này nè nó mới chính thức là thân biểu tri. Còn những cái hơi thở vào, hơi thở ra, đi đứng nằm ngồi vân vân, nó chỉ là cái thân hành vi mà thôi, nó không phải là thân biểu tri để cho thông tri nha. Ví dụ như người ta nói anh đi chơi không, người ta hiểu không? Cái lắc lắc đầu người ta hiểu là ý muốn mình không, thì cái lắc lắc đầu đó được gọi là thân biểu tri thông tri nha. Đi uống cà phê không, người ta hiểu không? à, như vậy cái gật gật này chính là thân biểu tri thông thông tri, nghe không? Có hiểu chưa? À, cho nên thân biểu tri nó có hai cái thân nó có hai cách, một là hành vi, hai là thông tri. Thì cái thông tri đó mới gọi là thân biểu tri, à, làm cho ta biết cái ý muốn của mình, à, nhưng mà hoặc là cái lớp đen ồn ào ấy, cái ông thầy lên lớp ồn ào ông vỗ tay, à, thì cái lớp biết không, im lặng không, à, thì cái vỗ tay này được gọi là thân biểu tri thông tri, nó không phải thân biểu tri hành vi nữa. Có nắm được chỗ này không? Như vậy thân biểu tri là chỉ cho thân biểu tri thông tri để người khác biết được ý nghĩa của mình, thì lúc đó mới gọi là thân biểu tri. Còn ngoài ra là thân biểu tri hành vi nó không là gì hết, à, cho nên chúng ta nắm bắt được như vậy. Nó là hành vi phạm là nó cái chuyện phạm khác, còn cái thân nó là chuyện khác. Chứ nếu mà cái dạy đó, mấy cái dạy nó là khác, nó là lại là một cái nó cái là hướng dẫn, nó là khác. Hành vi chậm chạp là khác. Nó là thông tri. Ừ. Còn nếu mà đi thông thường nó chỉ là hành vi mà thôi. Nhưng chúng ta nắm bắt được như vậy. Ngữ biểu tri cũng vậy, chúng ta cũng có hai cái là ngữ biểu tri hành vi. Ngữ biểu tri hành vi là báo bát tân á, quá chi mình nhắc tí. Nó cũng dùng cái miệng, nhưng mà những cái miệng này nó không có dùng thông tri gì hết, nó chỉ là một cái hoạt động bình thường của cơ thể thôi. Ví dụ ở nghe ở á, ngáp á, nghe thì ở ngáp có muốn biểu lộ cho người ta biết cái ý nghĩa gì của mình không? Muốn cho biết là mệt mỏi buồn ngủ đúng không? Nhưng mà không phải, nhiều khi không muốn cho người ta biết nữa nhưng mà tự nhiên nó ngáp, à, nhiều khi tao phải muốn cho người ta biết mình buồn ngủ đâu, nhưng mà anh tự ngáp nha, hả, miệng ra ngáp cái ngáp sái quay cổ luôn cho hai bà. Thì cái đó nó không được gọi là ngữ biểu tri thông tri, mà nó chỉ là ngữ biểu tri hành vi mà thôi, à. Hoặc là ho, đâu có cần biết cho người ta biết mình đang ho, mình đang bệnh đâu, đâu cần biết, à, mà nó cũng bật lên nó ho, họ tằng hắng vân vân. Thì những cái đó được gọi là ngữ biểu tri hành vi, không gọi là ngữ biểu tri thông tri, hiểu chưa này không? À, một cách. Còn ngữ biểu tri thứ hai là ngữ biểu tri thông tri. Nước là Bồ Tha Ná, quá chi quên nhắc tí. Như là gì? Dạ, thưa, vâng, nghe vậy, à, ai kêu em tí ơi, dạ, thì cái tiếng của dạ của người đó đó là thông báo rằng con đã nghe rồi hay là tôi đã nghe rồi, cái đó được gọi là thông tri, à, hiểu chỗ này không? Cái gì mà mình nói lên mà người ta biết cái ý nghĩa của mình á, ví dụ như mình cái, à, tâm ơi tâm chẳng hạn vậy, thì cái người nghe đó là biết mình đang gọi không? Cái người nghe đó biết mình đang gọi tên người đó không? Thì cái đó là được gọi là ngữ biểu tri thông tri, thì cái này mới được gọi chính thức là ngữ biểu tri, à, còn cái ngữ biểu tri hành vi đó, nó không phải ngáp ở hay là ho hen hay là thằng hắn gì đó, nó không có biểu lộ một cái ý muốn gì hết, nó chỉ là một hoạt động của một cái cơ thể mà thôi. Cho nên chúng ta nắm bắt được hai cái ý nghĩa này, nó là như vậy. Tiếp theo chúng ta qua ba cái loại sách kỳ dị. Không nên xem thường, không nên xem thường hai cái sắc tiêu biểu này. Nếu như không có cái thân biểu trì thì cái hoạt động, cái sự mà hoạt động của cơ thể một chúng sanh đó, nó không khác gì là sự rung của cành cây hết. Nó cái cành cây nó chỉ rung rẩy thôi, nó uốn lượn thôi. Nhưng mà chính do có cái thân biểu trì này, nó mới tạo ra một cái sinh khí khiến cho người ta biết được ý đồ của cái người đó. Nó khác cái cành cây, cành cây gió lượn qua lượn lại nó vậy thôi, nó cũng hoạt động như vậy, nhưng nó không có mang một ý nghĩa gì hết. Nếu như không có thân biểu tri này thì cái sự hoạt động của thân thể của chúng sanh đó, nó cũng giống như một cành cây mà thôi, không có khác gì hết. Cành cây nó cứ lung lay theo gió như thế nào thì cái thân biểu tri này nó sẽ lung lay theo cái vận chuyển là thôi, nó không có biểu hiện được một cái gì cả. Đó là điểm thứ nhất. Còn nếu như không có cái ngữ biểu tri này thì những âm thanh của chúng sanh này nó chẳng khác nào như là tiếng sấm nổ, tiếng sóng biển hay là tiếng gió thổi vân vân, nó không có mang ý nghĩa nào hết. Nhưng mà nhờ có cái ngữ biểu tri này, người ta mới biết được ý nghĩa của cái người đó muốn gì, muốn nói gì, muốn như thế nào. Ví dụ như cái bây giờ một cái trường hợp như vậy, quý vị nghĩ nó là cái thân biểu tri hay ngữ biểu tri, mà thân biểu tri thông tri hay là thân biểu tri hành vi. Cái người đó giận mặt đỏ lên, người ta nhìn thấy người ta sợ, thì cái sự giận mặt đỏ lên đó, cái đó là thân biểu tri thông tri hay là thân biểu tri hành vi? Một cái người nó nói chuyện đó thôi, bực mình lên, giận lên, la hét lên, hai bạn mặt đỏ lên, đang nói về cái thân thôi, chưa nói về cái lời nói nha. Thì cái thân người đó đang rung lẩy bẩy như vậy thì cái đó là thân thông tri hay là thân hành vi? Nó thông tri nha. Đấy, người kia nhìn biết người này đang giận không? Biết không? Còn biết người đó đang bực mình lên không? Sẵn sàng sấm sét nổi lên có không? Hiểu chỗ này không? Thì nó không còn là hành vi nữa, mà nó trở thành là thông tri. Cho nên những cái từng cái chi tiết chúng ta sẽ nắm bắt, là chúng ta sẽ hiểu biết một cách rõ ràng hơn. Rồi có những cái lúc mà mình la hét đó là nó là thông tri hay là hành vi? Đang nói chuyện mà bực quá la lên đó là hành vi hay thông tri? Thông tri nha, nó không là hành vi nha. Hành vi là nó đều thôi, nghe mà giận quá hét lên cái thì cái đó là thông tri nha. Cái đó là ngữ thông tri chứ không phải là ngữ hành vi nữa. Tại vì lúc đó cái người nghe đó biết là đã hiểu biết là mình đang cái người kia đang nổi giận không, đang khó chịu không. Cho nên chúng ta phải nắm bắt như vậy đó. Chúng ta nghỉ giải lao 5-10 phút đi. Thưa sư, nếu như mà mình hành động mà cố ý một cái hành động không cho mình ăn cái gì đó, đó là không đi hay là hành vi? Cái hành động nó quan trọng là cái tâm mình như thế nào. Nghe. Vậy còn cái hành động nó không là gì hết. Nó hỏi thông tri, nó chỉ là hành vi thôi. Mình không muốn cho, mình không muốn cho người ta biết ý đồ của mình. Ý đồ của con là cho người ta không hiểu gì hết. Không hiểu gì hết thì nó đâu phải là thông tri. Nó cũng là một ý đồ. Ý đồ nhưng mà không cho người ta biết thì đâu là thông tri? Thông tri là để cho người ta biết. Mía muốn người ta không biết đó là không phải là thông tri, muốn cho người ta biết là thông tri. Như vậy là lúc đó là coi như là hành vi nữa, là gì hành vi thôi. Nếu mà nếu một cái người ăn trộm mà muốn cho, nếu như một người ăn trộm thực hiện một hành vi mà để cho người khác không biết mình ăn trộm, thì cái hành động đó không gọi là thông tri, mà gọi là hành vi, mà trong đó có ngầm cho cái tâm là xấu nằm trong đó rồi. Tại không biết, muốn cho người ta biết mình ăn trộm. Chúng ta qua ba cái phần là sắc kỳ dị. Quý cà rá, cái sắc này được gọi là kỳ dị bởi vì nó có biến đổi vô cùng. Trong cái nhẹ nó có cái mềm, trong cái mềm nó có cái nhẹ, và nó có cái thích ứng nằm trong đó. Và ba cái này nó luôn luôn hòa lẫn vào nhau, rất là khó phân biệt. Ngay cả nhiều như một cái mình đưa tay lên như vậy, trong cái đưa tay lên như vậy á, nó có cái nhẹ nằm trong đó không, nó có cái mềm nằm trong đó không? Nếu như á, đưa tay lên này mà nó không có cái mềm á, nó không có mềm á, quý vị thấy có nhiều người nắm vậy nè, nắm một vật mà cái sắc mềm nó không có đó, và sắc thích ứng nó không có đó, người ta nắm cái là rớt, không nắm được. Rồi những người này được gọi là người bạch tuộc á, nắm cái gì nó tuộc á, nắm gì nó tuộc mất rồi. Đây là những cái người bị tai biến đó, những người tai biến đó, là cái sắc thích ứng và sắc mềm, sắc nhẹ nhẹ đó nó rất yếu, cho nên cầm không được, ngầm giữ không được, nó rớt. Cho nên ba cái sắc này nó luôn luôn nó gắn liền với nhau. Thì ngài lên đi á, ngài mà giải thích là cái sắc mà thường hay thay đổi đó, vậy đó là quý ca đáo đu bá là trạng thái đặc biệt kỳ lạ kỳ dị của cái ba sắc này. Thì ba sắc này chúng ta nắm bắt một cách ngắn gọn về đi. Thứ nhất là chúng ta sẽ có là sắc nhẹ, đó là cái sự nhẹ nhàng chỗ cái hoạt động của thân. Nếu thân chúng ta không có sự sắc nhẹ này đó, quý vị sẽ không đi được, không bao giờ đi được, nó cứng vô cùng. Những cái người mà bị bệnh, mà bị tê bại đó, cái thân nó cứng đi không được. Nhưng mà khi mà làm sao cho nó mềm mại lại, cái sự di chuyển mới được. Cho nên sức cái sắc nhẹ này nó đóng vai trò rất là quan trọng trong cái hoạt động của cái thân thể. Cái người mà có sắc nhẹ nhiều, người đó hoạt động rất lanh lẹ, đi cũng rất nhanh nè, nhảy cũng rất cao nè, làm những gì nó cũng rất là nhanh chóng. Còn trái lại, quý vị thấy mấy người già đó là cái sắc nhẹ nó giảm rồi, cho nên đi không đi nhanh được, đi chậm chậm thôi. Cái sự mà đi đứng nó nặng nề, chứ nó không có nhẹ nhàng được. Nên sắc nhẹ này đóng một vai trò mà chúng ta sẽ thấy rất là đặc biệt như vậy. Thứ hai nữa là cái sắc mềm. Sắc mềm Muruta, cái sự hoạt động cho dù là âm thanh hay là thân thể, thì cái sắc mềm này nè, nó cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Ngay cả cái thân chúng ta mà không có sắc mềm này, chúng ta sẽ giống như con ma cà tưng ấy, đi nhảy cà tưng. Nhưng nó không có mềm mại được. Ngay cả âm thanh nếu như không có sắc mềm này đó, nó không có luyến lấy được, nó không có lên bổng xuống trầm, nó không có thể hiện được những âm giọng đâu. Mà chính cái sắc mềm này nè, nó làm cho âm thanh chúng ta nó lên xuống. Quý vị nghe các vị sư tụng kinh nghe thấy hay đúng không? Những cái hay đó, cái sự hay đó nó thể hiện cái sắc mềm này. Nếu như không có sắc mềm thì âm thanh nó không phát ra, nó không có du dương được đâu. Cho nên chúng ta thấy đây là cái đặc điểm thứ hai. Cái người mà thiếu cái sắc mềm này đó, cái giọng nói nó sẽ không có rõ ràng, và đồng thời nó cũng sẽ không có lưu loát được. Mà nếu mà có mềm và cái nhẹ này nó phối hợp nữa, cái người đó nói rất là du dương, rất là gọn. Cho nên Đức Phật chúng ta đó có một cái hai cái pháp này rất là hỗ trợ, rất là tốt. Một phút ngài có thể nói 80 từ. Nói một cách nhanh nha, mà rõ ràng nha, chứ không phải là nói mà lắp nha, không. Nói nhanh, rất là rõ. Ngài nói rất là nhanh, Đức Thế Tôn ngài nói rất là nhanh, nhưng mà rất là rõ ràng, đâu ra đó, chứ không có cái lắp liếm gì hết. Không có lắp nè. Đây là nhờ hai cái sắc này. Và cái sắc thứ ba là thích nghiệp hay là thích sự. Các mình nhắc mà hôm nay người ta nói là một loại sắc mà thích ứng với việc làm, thích ứng với việc làm. Cái người mà thiếu cái sắc mà tâm anh nhá ta này đó, đầu óc nghĩ ra cái từ đó, muốn nói từ đó nhưng mà nói không được, nói nó sẽ là nó sẽ ngọng nghịu, nó không có nghe thông suốt rõ ràng. Bởi vì cái sắc mà tâm anh nhá ta này nó không có. Hoặc là người cái thích sự này à, người đó biết cách làm đó, nhưng mà khi bước ta vô thực hiện đó, làm lộng cộng làm nó không có ra cái gì hết rồi. Cho nên cái sắc này nè, nó giúp cho cái người đó làm việc rất là nhanh chóng và rất là thành công, rất tốt. Và nhờ có sắc này đó, người đó đi rất là nhanh và đi rất là khỏe, không có bị mệt mỏi. Nếu như cái sắc thích sự này nè mà nó yếu kém, người đó đi một thời gian ngắn thôi sẽ cảm thấy mỏi nhừ, không đi được nữa. Ngày xưa thì các ngài đi mấy cây số bình thường, bây giờ chúng ta đi 200 thước mệt, thở hào hển đúng không? Cũng do chúng ta thiếu cái sắc thích sự này. Ví dụ như muốn cầm một vật gì đó, ý muốn cầm vật này gì đó, nhưng mà nếu mà không có sắc thích sự này cầm không được, cầm vừa cầm cái là rớt, cầm cái là rớt, cầm nó rớt. Nên cái sắc là thích sự này đó, nó giúp đỡ rất là nhiều. Và ba cái sắc này luôn luôn nó có mặt với nhau, nó không bao giờ vắng mặt nhau hết. Mà chỉ có trừ trường hợp là ba cái này cái nào mạnh cái nào yếu mà thôi. Cái nào mạnh cái nào yếu thì nó sẽ nổi bật lên thôi. Và luôn luôn chúng ta có cái đầy đủ với nhau như vậy. Thì trong 15 cái sắc tâm này, chúng ta sẽ có tám sắc bất ly. Sắc hư không, đây là sắc là bốn nhân tạo. Sắc hành thinh, thế nên là do hai nhân tạo. cái âm thanh sinh ra nó có hai nhân đạo, một là do tâm đạo, do tâm mà muốn nói cái âm thanh lớn nhỏ hay là vừa vân vân, nó ý muốn thì âm thanh nó sẽ lộ bài ra, hoặc là nói rõ hay nói không rõ, nói ngắn gọn hay là nói dài dòng, nói lưu lót hay là nói ngập ngừng vân vân, nó là do cái tâm nó tạo ra. Vậy âm thanh này thứ nhất là do tâm tạo. Một loại sắc cảnh thinh nữa do nhân tạo nữa, đó là thời tiết. Như là tiếng gió thổi cũng là một âm thanh, nhưng mà nó không có do tâm mà nó do thời tiết tạo. Hay là tiếng sấm nổ cũng là một âm thanh, loại âm thanh, nhưng mà nó không phải do tâm tạo mà nó do thời tiết tạo. Hoặc là tiếng sóng biển, hay là tiếng gió bão chẳng hạn vậy, tiếng gió chẳng hạn vậy, thì tiếng gió hay tiếng gió bão cũng là âm thanh, nhưng cái tiếng đó nó không phải do tâm tạo mà nó là do thời tiết tạo. Cho nên cái sắc cảnh thinh nó do hai nhân tạo, là do tâm tạo và do thời tiết tạo. Bây giờ chúng ta tiếp qua là ba sắc kỳ dị. Ba sắc kỳ dị này do ba nhân tạo. Thứ nhất là do tâm tạo, thứ hai là do thời tiết tạo. Gió nó thổi, khi mà gió nó thổi nó đi qua, nó lấy những cái cơn bão đi qua đó, thì cái gió nên cơn bão đi qua đó, nó có cái chất mềm nằm đó không? Gió cái chất mềm nằm đó không? Nó có chất nhẹ nằm đó không? Gió nhẹ hay nặng? Nó có đi tới chỗ này chỗ kia theo ý của nó được không? Như vậy nó có ba cái loại sắc, tức là nó đang thổi vậy đó. Nó có thể đảo chiều qua đúng không? Thì cái chuyện mà đảo chiều đó nó chính là sắc thích nghiệp của nó. Như vậy thì nó cũng do thời tiết tạo. Rồi cái món vật thực quý vị dùng đó nha. Ví dụ như miếng bắp cải, miếng bắp cải có mềm không? Đúng không? Nó có nhẹ không? Vậy thì nó có mềm, nó có nhẹ, và nó có thể làm những cái việc mà theo thích ứng của nó được. Cho nên nó cái ba cái sắc mà kỳ dị này, nó ba nhân tạo, nó là tâm tạo cũng có, thời tiết tạo cũng có, và vật thực tạo cũng có. Rõ ràng rằng là cái miếng bắp cải nó mềm, rõ ràng là miếng bắp cải nó nhẹ, rõ ràng rằng cái miếng bắp cải của nó hoạt động thích ứng với cái ý của người khác. Như vậy nó sẽ có cái này, chúng ta sẽ thấy như vậy. Nếu như cái miếng vật thực nó không có cái sắc mềm, thì cái miếng vật thực đó nó cứng không? Cứng không? Vỏ cây nó có cứng không? Vỏ cây nó đâu có sắc mềm nằm trong đó đúng không? Và cái vỏ cây nó đâu có lay động được, nó đâu có nhẹ nhàng được đâu đúng không? Cái vỏ cây biết không? Nó đâu có nhẹ nhàng được đâu, nó không đâu có lay động được đâu. Cho nên nó không có cái ba cái loại mềm, nhẹ và thích ứng được. Nhưng trong những cái loại vật thực mềm nó vẫn có. Như loại thì chúng ta thấy có những loại cháo chẳng hạn, loại cháo nó mềm không? Nó có nhẹ không? Vâng vâng, nó khá vậy. Thì chúng ta mới thấy là nó có ba cái nhân tạo nó là vậy. Và chúng ta nắm bắt lại cái nhân này rồi thôi, là biết được nó cái này nó là sắc mềm do tâm tạo, sắc mềm này do vật thực tạo. Quý vị khi mà uống một cái chén thuốc bắc, uống chén thuốc bắc á, mình chỉ nghĩ nó chén thuốc bắc thôi, nhưng mà nếu phân tích á thì trong chén thuốc bắc này nó có chất mềm không, nó có chất nhẹ trong đó không, và khi uống nó có cái những cái giọt nước nó thoải mái đi vào không. Như vậy chúng ta phân tích được nó có ba cái chất kỳ dị nằm trong cái loại cái chén thuốc này, mà chén thuốc này chính là vật thực chứ không có gì khác á. Chúng ta gọi nó là thuốc thôi, nhưng nhìn theo Paramattha thì nó chỉ là vật thực rồi thôi. Khi nào mà nó được cái cơ thể hấp thụ vô thì nó trở thành là vật thực nội bên trong vậy thôi. Cái trước mắt nó chỉ là rất vật thực mà thôi, nó không cần gì hết. Cái sự sống thì chết, còn cây cỏ đó nó tùy thuộc vào sắc thời tiết, nó không ra rồi thời tiết, nó không có tùy thuộc vào sắc mạng quyền. Sắc mạng quyền chỉ cho những chúng sanh có cái mạng sống đây nha. Một con chó khi giết chết con chó, người đó phạm tội sát sanh không? Vì sao? Vì con chó có sắc mạng quyền. Lấy một cái búa đập bể một tảng đá có phạm sát sanh không? Tại sao? Vì nó không có sắc mạng quyền. Vậy sắc mạng quyền nó chỉ cho cái đời sống tuổi thọ của một chúng sanh đó, còn cái đời sống tuổi thọ của một cây cỏ nó tùy thuộc vào sắc thời tiết, không phải tùy thuộc vào sắc mạng quyền. Nó mất chỗ này nha. Cái bông sen xanh nó vẫn còn tươi tốt đó, ngắt đem lên để cho tảng đá chiều héo nó sẽ tàn. Vậy thì cái người mà ngắt cái cần cái bông sen trắng hay bông sen đỏ đó đem lên để trên tảng đá đó, người đó có phạm giới sát sanh không? Không. Mà cái sự sống của cái cánh bông sen đó nó tùy thuộc vào sắc thời tiết, chứ đâu phải tùy thuộc vào sắc mạng quyền. Nắm được không? Sắc mạng quyền, danh mạng quyền nó chỉ là một pháp đặc trưng dành cho chúng sanh, nó không dành cho những cái pháp phi chúng sanh, mà chỉ cho dành cho chúng sanh mà thôi. Cho nên đúng rồi. Rồi chúng ta qua tiếp nữa. Hai sắc biểu tri. Hôm nay sau khi mà chúng ta liệt kê những sắc tâm ra rồi đó, thì chúng ta mới liệt kê ra có trong sắc tâm đó, cái sắc nào do bao nhiêu nhân tạo. 8 bất ly, hư không, 4 nhân tạo. 3 sắc gì vậy? 3 nhân tạo. Sắc cảnh thinh, 2 nhân tạo. Bây giờ tới là sắc biểu tri này. Sắc biểu tri này chỉ có 1 nhân tạo mà thôi. Nó chính là do tâm mà thôi. Bởi tâm nó mới tạo ra cái thân biểu tri hay là cái ngữ biểu tri. Ngoài cái thân ra thì không có một cái ngoài tâm ra thì cái thân hai thân biểu tri này nó không do nhân nào sanh hết, nó chỉ có cái do tâm tạo mà thôi. Đây là sắc một nhân tạo và hai sắc biểu tri gọi là do tâm tạo nhất định. Ngữ biểu tri hay là thân biểu tri nó không do nghiệp tạo, nó không do vật thực tạo, nó không do thời tiết tạo, mà nó chỉ do tâm tạo mà thôi. Dứt khoát chỉ một điều mà một thôi. Và chính vì vậy đó cái đời sống của hai sắc biểu tri này nè, nó chỉ có 3 sắc na tiểu thôi. Nó không giống như những cái sắc pháp khác là phải 51 sắc na tiểu, không phải. Mà nó cái này nó chỉ có 3 cái tiểu sắc na thôi. Tâm muốn biểu diễn một cái muốn tạo ra gì để thông tri cho người ta biết qua cái hành động, ví dụ như ngóc ngóc này, hay là búng tay cho hai bay, thì cái búng tay này hoặc là ngóc ngóc tay này cho hai bay, hay là gật gật đầu cho hai bay, thì sau khi cái gật gật đầu, cái nháy mắt cho hai bay, cái nháy mắt có phải là thân biểu tri không? Cái nháy mắt phải là thân biểu tri không? Ví dụ như có người ấy, nhìn nhau một con mắt này là sao, là muốn chọc quê hay gì đúng không, hoặc là biểu môi trề môi chẳng hạn, vậy đó phải là cái thân biểu tri không? Nếu là có vậy có lộ tính chất là khinh thường đúng không, biểu thì ý muốn là khinh thường đúng chưa? Thì sau khi cái biểu môi nó xong rồi á, thì tâm nó chấm dứt, thì cái biểu môi nó còn tồn tại không? Không luôn đúng không? Như vậy cái biểu môi đó là thân biểu tri đúng không? Mà thân biểu tri nó tâm nó chấm dứt thì tâm biểu tri nó chấm dứt, mà thân mà tâm nó chấm dứt, tâm nó chỉ có ba sát na tiểu là đúng không? Một cái tâm nó chỉ đời sống nó chỉ ba tiểu sát na thôi, mà tâm nó chấm dứt thì cái thân biểu tri kia nó cũng chấm dứt. Như vậy thân biểu tri nó chỉ tồn tại ba sát na tiểu mà thôi, nó không có vượt qua nữa. Nắm được chỗ này không? Tương tự vậy, ngữ biểu tri cũng vậy, nói xong muốn nạt người ta, muốn la người ta cho hai bay, la xong cái âm thanh nó ra xong rồi và cái tâm nó đã làm xong rồi, nó dạ chấm dứt đi, thì cái sự la hét nó có chấm dứt không? Nó vẫn chấm dứt đúng không? Thì cái ngữ biểu tri đó, cái ngữ biểu tri là khác, âm thanh là khác nha. Cái gì cần phải nắm bắt chỗ này, cái ngữ biểu tri là khác, tức là sự la hét là khác, còn âm thanh la hét là khác, phải phân biệt được hai cái đó. Cái âm thanh la hét không phải là cái ngữ biểu tri. Cái ngữ biểu tri nhiều khi nó không phải là âm thanh la hét, nhưng mà cái âm thanh la hét nó nằm trong đó cũng có. Nhiều khi không cần gì phải la hét, chỉ người ta hiểu được ý muốn cái gì không? Nó không phải la hét, nhưng cái âm thanh nó là khác, còn cái hừ hừ nó là khác. Cái hừ hừ đó là ngữ biểu tri, còn cái âm thanh đó, nó là cái âm thanh thôi. Nhưng mà cái hừ hừ đó, cái tâm nó chấm dứt thì cái hừ hừ đó cũng chấm dứt. Như vậy thì cái ngữ biểu tri nó cũng chấm dứt theo cái tâm đó, mà cái tâm đó nó tồn tại ba sắc na đúng không? Thì cái ngữ biểu tri này cũng tồn tại ba sắc na thôi. Như vậy thì hai cái sắc biểu tri này nó chỉ tồn tại ba sắc na tiểu mà thôi, không quá, nó không quá được. Cho nên cái quy luật mà nói rằng sắc pháp tồn tại 51 sắc na tiểu là nói cách chung chung, nhưng có những cái trường hợp đặc biệt này chúng ta phải tách ra để thấy rằng có những cái sắc pháp nó chỉ tồn tại một sắc na tâm thôi, tức là ba sắc na tiểu thôi, hoặc nó chỉ tồn tại một tiểu sắc na mà thôi. Ví dụ như sắc diệt đây, sắc diệt mà chúng ta thấy rồi, sắc diệt đây, sắc diệt này nó chỉ tồn tại ở một tiểu sắc na diệt mà thôi, nó không có tồn tại trước đó, cũng không tồn tại sau đó, và khi mà sắc na diệt này nó chấm dứt là nó cũng chấm dứt theo. Hoặc là sắc na sinh này nó chỉ tồn tại ở tiểu sắc na sinh mà thôi, chỉ một sắc na mà một sắc na tiểu chứ không phải một sắc na đại nữa. Còn thân ngữ biểu tri, ngữ biểu tri nó tồn tại ba sát na tiểu của một sát na tâm, nên là chúng ta phải phân tích nó rất rõ ràng, nó như vậy. Cái gì? Dạ, người già sắc gì của người ta nó kém xuống, cái nó kém xuống, thành ra là có ba cái cơn đạo, cái cơn nào làm trong sắc gì đó nó suy giảm. Nó suy giảm do tuổi thọ người đó mà, cái gì đâu mà kéo đâu. Dạ, con thấy có ba cái cơn nào suy giảm làm trong sắc gì đó. Do cái tuổi già nữa phải vậy thôi. Bây giờ chúng ta qua một cái sắc để giải quyết vấn đề cái sắc hư không này. Sắc hư không này còn được gọi là sắc giao giới đó, Akasa Thatu. Hoặc là nó còn được còn gọi cái tên là sắc giao giới, tức là Pariccheda Rupa. Chữ Pariccheda là cái vết tích bể. Là cái nó cái sự phá bể. Hay vậy. Nên bát tích chê đá lúc bán được gọi là sắc giao giới. Giao giới nên như vậy. Nhưng mà giờ trước tiên chúng ta cái định nghĩa chữ sắc hư không. Sắc hư không các ngài định nghĩa cái sắc hư không là chữ nào? Các ngài nói rằng cái nơi nào viết chữ lên đó không được, nơi đó là hư không. Một khoảng trống này muốn viết không được, viết chữ không được. Cái chỗ nào mà viết chữ lên đó không được thì cái đó được gọi là hư không. Ngài định nghĩa rất là gọn vậy thôi. Không ai viết chữ trên hư không được hết, không ai. Những cái những vật mà đi trong hư không không để lại dấu chân, trong cái pháp cú cũng có câu kệ ngon nó như vậy đó. Những vật đi trong hư không không bao giờ để lại dấu chân, bậc A La Hán không để lại vết tích trong cuộc đời này, nó là như vậy. Cho nên cái sắc hư không là cái nơi mà không có viết lên được, rất là một khoảng trống, mình nhớ vậy thôi. Thì hư không có bốn loại, tức là Achata Kasa, tức là khoảng trống hư không ngoài vũ trụ. Biết này, khoảng trống hư không ngoài vũ trụ. Chúng ta đây gọi là Achata Kasa. Theo như cái nguyên tắc á, cái vũ trụ thì chúng ta sẽ có là cái theo kinh điển quả địa cầu nằm dày, nâng đỡ quả địa cầu là nước, nước nâng đỡ quả địa cầu này, nước. Cho nên trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật này, trong cái tám nguyên nhân mà khiến cho trái đất bị rúng động á, là đất nằm trên nước, nước nằm trên gió, nước nằm trên gió. Khi mà gió nổi giận lên, gió nổi giận lên tức là nó bị biến động, nó làm cho cái nước này nó xáo động, mà nước này xáo động khiến cho trái đất này bị xáo động, nên trái đất bị xáo động cho nên trái địa cái quả địa cầu này bị rúng động. Một trong tám nguyên nhân khiến cho trái đất này nó rúng động. Tám nguyên nhân đó gì? Thứ nhất là gì? Là đất nằm trên nước, nước nằm trên gió. Khi mà gió nổi giận, tức là nó nổi loạn lên đó, nó làm ầm ĩ thì nước bị gió thổi nhiều thì nước nó bị sao động đúng không? Ngày sao động thì nó làm cho cái trái này, chúng ta cứ tưởng tượng trái đất của chúng ta giống như là một cái trái bình bông á, bỏ trên nước vậy đó, ở trên nước á, mà nước bị dao động thì cái trái bình bông nó cũng bị dao động, nó bị lắc lư nó như vậy. Đây là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai là có những vị sa môn có thần lực, dùng thần lực khiến cho cái chất gió này nó nổi, nó biến động nổi lên. Rồi khi mà gió nổi lên nó làm cho nước bị biến động, nước biến động khiến cho quả địa cầu biến động. Đó là nguyên nhân thứ hai. Nguyên nhân thứ ba là Bồ Tát từ cung trời tái sanh vô lòng mẹ. Thứ tư là Bồ Tát ra khỏi thai bào. Thứ năm là Bồ Tát chứng quả vô thượng chánh giả chánh giác. Thứ sáu là Bồ Tát Đức Phật chuyển pháp luân. Chúng ta có thứ nhất nè, đất trên nước, phở trên nước, nước trên gió. Gió biến động dẫn đó là địa cầu rung động. Đây là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai là các sa môn có thần lực. Làm cho gió biến động, nó dẫn tới địa cầu rung động. Đó là nguyên nhân thứ hai khiến cho quả địa cầu bị rung động. Nguyên nhân thứ ba là Bồ Tát giáng sinh vào lòng mẹ. Thứ tư, Bồ Tát ra khỏi đa bào. Thứ năm, Bồ Tát chứng vô thượng chánh giác. Thứ sáu, Đức Phật chuyển pháp luân. Thứ bảy, Đức Phật từ bỏ thọ hành. Cái điều này rằm tháng giêng Phật tử ưa đầu đà đấy, ngài hứa với Ma Vương 3 tháng nữa Như Lai sẽ niết bàn đó. Mà khi mà ngài từ bỏ thọ hành là trái đất nó rung động lên. Đây là nguyên nhân thứ tư, thứ bảy. Và nguyên nhân thứ tám là gì? Đức Phật viên tịch. Tám điều này nằm trong kinh Maha Bá Thí Niết Bàn, tức là Đại Bát Niết Bàn. Tám nguyên nhân khiến cho trái đất nó rung động vậy. Bây giờ chúng ta mới quay trở lại cái điều thứ nhất là thì cái chuyện cổ khoa học bây giờ là khoa học, mà giờ chuyện kinh điển là kinh điển. Chúng ta theo kinh điển thì bây giờ còn khoa học thì khảo sát là sao. Nhưng mà giờ đó là cái theo kinh điển là trong kinh điển nói rằng là khi mà trái đất nằm vậy ở đây nó được nâng đỡ bởi là dưới nước này nó là nâng đỡ cái gió gió dài vậy. Thì từ đây đi lên đây thì nó tới đây rồi gọi là vô sắc. Từ vô sắc này trở lên đây được gọi là thượng tầng không khí. Rồi phía dưới này trở xuống mới gọi là hạ tầng không khí. Thì từ ở đây đi xuống nè, và từ trên này đi lên nè, nó được gọi là khoảng trống hư không ngoài vũ trụ. Tức là chúng ta lấy cái định vị là cái trái đất này, và cái cõi cao nhất đây là cõi vô sắc. Từ cõi vô sắc trở lên nó là một cái khoảng không gian vô tận. Rồi ở phía dưới này, từ cái nó trở xuống, nó hạ tầng không khí này, nó cũng là khoảng không gian vô tận. Thì cái không gian này được gọi là khoảng không gian ngoài vũ trụ. Đây là một cái lý giải thứ nhất về cái không gian như vậy. Thứ hai là khoảng trống có ranh giới ấn định. Nghĩa là cái sắc hư không này nó là khoảng trống. Có ranh giới ấn định. Tưởng Bali gọi là Bhadi Chinna Kasa. Này, cái chỗ mà chúng ta ra ngoài ra đó, nó chính là cái khoảng cách giữa cái khoảng trống nè. Ví dụ như giữa hai cánh cửa, đây cái đấu cửa, đây cái đấu cửa. Thì cái khoảng này nè, cái đoạn này nó được gọi là khoảng trống có ranh giới. Tức là nó bỏ cái đấu cửa này ra, nó bỏ đấu cửa này ra ở khoảng giữa này. Ở chỗ giữa này cũng là hư không mà nó có khoảng trống. Và ở chỗ này cũng không ai cài xới được trong đó. Không ai mà viết được chữ trên đó được, cũng không ai cài xới được trên đó được. Thì nó cũng vẫn là hư không. Đây là một cái hư không thứ hai. Cái hư không thứ ba. Ở đây chúng ta cũng có thể là những cái hang động cũng vậy. Ngay cả cái ly đó, trong cái ly đó, chúng ta có một cái ly nhỏ đó, cái khoảng giữa mấy cái ly đó, nó cũng là cái khoảng trống hư không này. Tại vì nó có một cái ranh giới rõ ràng như vậy. Rồi cái thứ ba nữa là đề một hư không. Đề một hư không vô biên xứ. Nó cũng là một cái đề một của thiền định, hư không vô biên xứ. Và cái thứ tư, nó là khoảng trống giữa nhóm sắc với nhóm sắc. Giữa nhóm sắc với nhóm sắc. Nên nó được gọi là sắc giao giới đó, ba tích trời đá đó. Nó là giữa một cái ca la bá này. Cứ để là trong cái ca la bá này, cái ca la bá này nó có thể là đồn nhãn. Đồn nhãn như ở trên mặt của chúng ta đó, trên mặt của chúng ta đó có bao nhiêu đồ sắc nghiệp. Ngay trên gương mặt của chúng ta đó, nghĩa là tính từ cái cần cổ trở lên đi, nghĩa ngõ trở lên đi, có bao nhiêu đồ sắc nghiệp. Ủa vậy tính thử coi có bao nhiêu đồ sắc nghiệp. Từ cổ này nè, trở lên á, trở lên tới đỉnh đầu nè, có mấy đồ sắc nghiệp? Đoạn nhãn có không? Đoạn nhĩ có không? Đoạn tỷ có không? Đoạn thiệt có không? Đoạn thân có không? Có không? Đoạn mãn quyền có không? Đoạn mãn quyền có không? Đoạn tánh có không? Da của người nam nó khác da của người nữ. Da của người nam nó khác da người nữ bởi do sắc tính nam nó khác sắc tính nữ. da của người nam có thể là dày hơn, da của người nữ có thể là mỏng hơn, da của người nam có thể là sần sùi hơn, da người nữ có thể là mịn màng hơn. Nó ảnh hưởng bởi sắc tính nam hoặc sắc tính nữ. Như vậy nó có sắc tính nằm trong đó. Nhớ từ ở trên này trở lên nè, nó có biết bao nhiêu đoàn sắc nghiệp nằm trong đó. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Rồi nó có đoàn ý bà không? Có không? Khi mà đưa tâm mình, con mắt nó ngứa ngứa, đưa tâm hướng tâm cái chỗ, đặt cái chỗ con mắt con nó ngứa ngứa gì được không? Vậy nơi đó là cái sắc nơi nương của sắc ý vật đúng không? Nhưng chúng ta nó rất là nhiều như vậy nha. Thì giữa cái gương mặt này nè, nó có đoàn nhãn, nó có đoàn nhĩ, nó có đoàn nhĩ nằm đây. Thì giữa đoàn nhãn đoàn nhĩ này nè, những ca la bá nhãn, ca la bá nhĩ này nó có khoảng cách này đúng không? Con mắt với lỗ tai nó cách xa nhau mà nó đâu có tới bên nào đâu nha. Nó có khoảng cách như vậy thì cái khoảng cách này được gọi là sắc giao giới, tức là nó khoảng cách giữa hai đoàn sắc đó nha. Nắm được chỗ này chưa? Nhưng mà ở trong cái ca la bá không có, không có hư không, mà ở ngoài thì có. Đó là ngoài. Nó cái ngày mà nói rằng chính cái sắc giao giới này nè, nó mới nó một cái điều rất là kỳ diệu. Nếu như trong những cái sắc ba cái khoảng trống nè, khoảng trống hư không, khoảng trống cái không và khoảng trống có ranh giới đó đều có sắc giao giới hết. Nếu như trong cái sắc hữu mạng quyền hay vô mạng quyền á, nếu mà không có sắc giao giới này ổn định đó nha, sắc mạng quyền tức là chúng sanh đó, và sắc vô mạng quyền tức là cái sắc mà không phải chúng sanh á, giống như là cát nè, giống như là nước nè, giống như là gió nha các bạn. Mà nếu không có sắc giao giới này đó thì nó sẽ không có hình dạng. Nước nó cứ chảy nó lan tỏa khắp nơi, nó đâu có cái gì, có cái được gọi là dòng sông đâu, không có. Mà lại là có cái dòng sông, nó phải có một cái ranh giới để nó hình thành được một cái dòng sông, cái dòng suối dòng á. Và tới đây hỏi quý vị rằng á, cái dân tộc Việt Nam đó là dân tộc theo mẫu hệ hay phụ hệ? Thì dân tộc Việt Nam trước đây đó, chứ không phải bây giờ nha. Bây giờ là phụ hệ rồi đúng không? Bây giờ là con lấy họ cha rồi đúng không? Mà trước đây á, cái thời xa xưa đó, dân tộc Việt Nam là mẫu hệ hay phụ hệ? Mẫu hệ chỗ nào? Sông gì? Cái văn hóa Việt Nam nó cho thấy rằng là trước đó dân tộc Việt Nam là mẫu hệ nha. Cho nên cái chữ cái đó, nó đứng vai trò rất là quan trọng ở trong văn chương Việt Nam. Cái nào mà lớn nhất, quan trọng nhất được gọi là cái. Nhớ à, cái đầu nè, cái mình nè, cái tay, cái chân, cái quan trọng. Còn cái chữ con á, muốn chỉ cho cái nào nó có tính chất là lai động, lung linh. Như là con tim nè, con tim nó đập á, rồi con mắt nè, hoặc là con sông, con suối nó có tính chất là lai động. Tuy vậy, mặc dù có tính chất là lai động, mà cái nào mà quan trọng, nó kèm cái chữ cái vô. Như con sông mà lớn nhất á, gọi là sông cái. Không có nói vậy đó. Con sông là sông cái đó, sông lớn nhất. Cái cửa mà lớn nhất để vô ra rồi cửa cái. Có để ý mấy điều này không? Cái cột lớn nhất để chịu lực á, chịu lực căn nhà đó, cột cái, không có nhận cái cột con. Cho nên do đó chúng ta mới thấy rằng là cái dân tộc Việt Nam trước đó là mẫu hệ nha, chứ không phải phụ hệ nha. Về sau bị lai bên Trung Hoa nó trở thành là phụ hệ thôi, chứ trước đó là mẫu hệ đấy. Cái gì quan trọng là cái, cái gì không quan trọng còn. Nhưng mà thấy nó cũng là một cái điều cũng hơi bức xúc đúng không? Nhưng mà ở đây mới nói rằng nếu như không có sắc giao giới này thì cái gọi là con sông nó không hình thành, tại nó lan rộng, nó không có cái giới hạn mà nó lan rộng, và nó cũng không có một cái hình dáng gì nhất định hết. Bãi cát không có cái sắc giao giới này, nó không hình thành là cái bãi cát nữa, mà nó giống như một tràn lan lên giống như một bãi sa mạc vậy ta, nó không có gì hết. Cho nên cái sắc giao giới này nó được định hình nè, nó bây giờ định được khối lượng luôn, không có cái sắc giao giới này khối lượng không có, nó chạy tới đâu cũng đo tới đó, đông tới đó, đông tới đó, không biết chỗ nào mà có giới hạn mà dừng. Nhờ có giao giới này thì nó tới đây rồi dừng, tới đây dừng, tổng số là bao nhiêu nha các bạn. Cho nên cái sắc giao giới này rất quan trọng, và trong cái thiền quán coi cái sắc giao giới này để biết rõ cái lãnh vực của nó, và sẽ thấy được cái sắc này nó sẽ trồng lấp như nào, nó rất là tuyệt như vậy. Cho nên sắc hư không của chúng ta không phải là sắc do cái định đặt, mà nó là sắc thực tính. Nha. Nếu chúng ta nắm bắt được như vậy nha. Thôi tới đây chúng ta tạm nghỉ đi. Chúng ta còn sắc thời tiết và sắc vật thực nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.